Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Hồ Liệt Na cảm tình. Cái kia màu máu trẻ con đến cùng là cái thứ gì? Chấm ngoặc kép. Một bên khác, ở ôm Hồ Liệt Na vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, nhanh chóng thoát đi trước sân sau. Lâm Dạ một bên cau mày nghĩ, một bên hướng về cổ hà ngoài trấn nhanh chóng chạy đi. Trong tay, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn như cũ đang tỏa ra trắng nõn chữa trị ánh sáng. Trị liệu Hồ Liệt Na. Tiểu tử, dừng lại cho ta. Thế nhưng phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai. Lâm Dạ một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên quay đầu lại về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu chính lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn nhanh chóng tới rồi. Người này, đã vậy còn quá nhanh. Phát hiện huyết anh tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn chính mình. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, càng thêm toàn lực vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn hướng về phía trước bỏ chạy. Thế nhưng tuy rằng Lâm Dạ Phượng Vũ Lục Huyễn đã đạt đến 3 tầng huyễn ảnh cảnh giới, có thể cùng hồn đế cấp bậc mẫn công hệ hồn sư tốc độ sánh ngang, có thể Lâm Dạ trong lồng ngực còn ôm cái Hồ Liệt Na. Này rất lớn hạ thấp Lâm Dạ tốc độ. Mà phía sau huyết anh, tuy rằng thực lực còn không đạt đến hồn đế, nhưng cũng đã thập phần tiếp cận. Lại thêm vào thân thể vẫn là trẻ con, phi thường nhẹ, ở hồn lực gia trì lực bộc phát dưới, huyết anh tốc độ muốn so với Lâm Dạ còn nhanh hơn nhiều. Kiệt kiệt, tiểu tử, mau dừng lại đi, ngươi chạy không được. Nhìn thấy phía trước Lâm Dạ tốc độ căn bản không bằng chính mình, huyết anh không khỏi phát sinh kiệt kiệt âm u cười to. Đáng ghét, quỷ mị chi ảnh đã dùng qua, còn cần đợi thêm nửa giờ mới có thể tốt. Ở huyết anh truy đuổi dưới, mắt thấy khoảng cách vượt kéo càng gần, Lâm Dạ không khỏi có chút cắn răng. Trước, vì để cho Hồ Liệt Na có thể đem huyết anh đánh trở tay không kịp, hắn liền đem đã làm lạnh tốt quỷ mị chi ảnh gia trì cho Hồ Liệt Na. Dẫn đến hiện tại thứ ba hồn kỹ quỷ mị chi ảnh còn ở làm lạnh. Nếu như có quỷ mị chi ảnh, ở quỷ mị chi ảnh tăng lên 200% tốc độ gia trì dưới, hắn có thể lập tức liền bỏ qua phía sau huyết anh. Thứ hai hồn kỹ, huyết chi linh quan. Tuy rằng thứ ba hồn kỹ không thể dùng, thế nhưng Lâm Dạ còn có thứ hai hồn kỹ, cũng có tăng cường tốc độ năng lực. Ở cho mình gia trì hồn kỹ sau, Lâm Dạ tốc độ nhất thời tăng vọt, cùng huyết anh kéo dài khoảng cách. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhưng mà, đang nhìn đến Lâm Dạ sử dụng hồn kỹ, huyết anh cũng tiếng rít, phát động hồn kỹ, theo quanh thân vờn quanh một cái hồn hoàn sáng lên. Huyết anh tốc độ cũng nhất thời tăng vọt lên, dĩ nhiên lần thứ hai đuổi lại đây. Đáng ghét, nhìn thấy huyết anh lần thứ hai đuổi theo, Lâm Dạ sắc mặt có chút khó coi. Người mau thả ta ra, không phải vậy chúng ta đều trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Lâm Dạ có chút buồn bực thời khắc, trong ngực, đột nhiên truyền đến Hồ Liệt Na có chút suy yếu âm thanh. Thả ra ngươi, không thể. Nhìn thấy Hồ Liệt Na khôi phục, Lâm Dạ khẳng định là cao hứng. Thế nhưng nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ nhưng nhất thời hơi nhướng mày. Thấp quát, chỉ cần ta còn có thể chạy, ta thì sẽ không bỏ lại ngươi. Cái kia thành cái gì? Có thể nếu như hắn đuổi theo, ta hiện tại bị thương tình huống, ngươi cũng bảo vệ không được ta. Hồ Liệt Na sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn cứ không cam lòng yếu thế cùng Lâm Dạ đối diện. Ngươi yên tâm, hắn không làm gì được chúng ta. Thật đem ta bức cuống lên, ta liền giết hắn. Lâm Dạ trong mắt lóe ra một tia sát ý. Hiện tại trên tay hắn còn có 2 tấm phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Nếu như huyết anh không đuổi kịp đến, hắn liền để võ hồn điện lão sư giải quyết. Nhưng nếu như huyết anh đuổi theo, vì Hồ Liệt Na an toàn, hắn cũng chỉ có thể sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Lâm Dạ, ngươi đừng nói cười. Này nhưng là một cái hồn vương a. Hơn nữa người này hành động như thế nhanh nhẹn, coi như ngươi còn có 2 cái võ hồn, ngươi cũng bảo vệ không được ta. Hồ Liệt Na có chút tức giận. Coi như bảo vệ không được, ta cũng phải bảo vệ. Ta là võ hồn điện thánh tử, ngươi là võ hồn điện thánh nữ. Dựa theo võ hồn điện quy củ, ngươi tương lai chính là thê tử ta. Ta gia gia luôn luôn nói với ta, nam nhân liền không có thể nhường thê tử của chính mình bị thương tổn. Coi như có người muốn lưu lại, vậy cũng là ta. Nghe được Hồ Liệt Na tình nguyện lưu lại, cũng không muốn liên lụy chính mình. Lâm Dạ tuy rằng tính cách có chút lạnh, nhưng tâm cũng là thịt dài. Ở Hồ Liệt Na không ngừng nhường hắn ném chính mình, Lâm Dạ hơi nhướng mày, rốt cục lạnh giọng nói ra vẫn cất giấu đáy lòng. Ai là ngươi thê tử? Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na nhưng nhất thời không khỏi hơi đỏ mặt, ở trắng xám mặt đẹp lên, hiện ra đỏ ửng có vẻ đặc biệt dễ thấy. Hiện tại không phải, sau đó cũng là, ngược lại võ hồn điện thánh tử chức vị này ta không dự định giải nhiệm. Chỉ cần ngươi cũng vẫn là võ hồn điện thánh nữ, ngươi sau đó sẽ phải là ta thê tử. Lẽ nào ngươi không muốn gả cho ta sao? Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi mày kiếm vẩy một cái. Hỏi, ta không có không muốn. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na trong lòng có chút giận dữ và xấu hổ, nhưng vẫn không có nói láo. Cái kia không là được rồi. Lâm Dạ sắc mặt thư chậm lại. Người này, thực sự là bám dai như đỉa. Người hiện tại có thể hành động sao? Ta đến dẫn ra hắn. Nhìn thấy phía sau Huyết Anh đã sắp đuổi theo, Lâm Dạ trong lòng không khỏi làm ra quyết định, liền do hắn đến dẫn ra Huyết Anh, nhường Hồ Liệt Na rời đi. Tuy rằng trước mắt cái này hồn vương khả năng thực lực có chút cường, nhưng hắn cũng không phải liền không có sức phản kháng. Nếu như có thể tìm tới cơ hội, coi như hắn không sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ, cũng có thể giết chết trước mắt cái này hồn vương. Ngươi lưu lại. Lâm Dạ, ngươi điên rồi. Đây chính là hồn vương, hơn nữa sẽ công kích linh hồn. Tuy rằng trước ngươi có thể đánh bại Diễm, thế nhưng đã rất vất vả. Hiện tại ngươi đối mặt nhưng là hồn vương a. Nghe được Lâm Dạ muốn lưu lại, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời lo lắng nói. Không cần lo lắng cho ta, ngươi lưu lại càng nguy hiểm. Yên tâm, ta có bảo mệnh lá bài tẩy. Ngươi lẽ nào quên sao? Ta nhưng còn có hai cái võ hồn không sử dụng đây. Tin tưởng ta, trước ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm, ta có thể đem ngươi từ huyết bức trong tay cứu ra. Huyết bức còn là một cái hồn thánh đây. Cái này có điều là hồn vương mà thôi, không thành vấn đề. Đối với Hồ Liệt Na lo lắng, Lâm Dạ không khỏi an ủi. Nhưng là, Hồ Liệt Na vẫn còn có chút lo lắng. Một đầu màu vàng tóc ngắn ở trong gió múa tung, trắng xám mặt đẹp khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Không có nhưng là, ta lưu lại có thể không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng nếu như ngươi lưu lại, thì nhất định sẽ chết. Ngươi lẽ nào muốn ta trơ mắt mà nhìn ngươi đi chịu chết sao? Lâm Dạ hơi nhướng mày, ngữ khí trở nên cứng rắn lên. Cái này không thể nào. Vì lẽ đó chỉ có thể là ta lưu lại. Ngươi hiện tại nếu như đã khôi phục năng lực hoạt động, liền gật gù, ta sẽ đem ngươi ném đi. Ngươi mang theo bánh trôi mau mau chạy. Ta lưu lại cuốn lấy hắn. Ngược lại không muốn lo lắng ta. Ngươi lẽ nào quên ta còn có quỷ mị chi ảnh sao? Chỉ cần ngươi thoát được rất xa, chờ ta thứ ba hồn kỹ khôi phục, ta bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Được, được rồi. Nghe được Lâm Dạ nói rồi nhiều như vậy, Hồ Liệt Na cuối cùng nếu như cắn môi, đáp ứng rồi Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi ngàn vạn cẩn thận a. Ở trước khi chia tay, Hồ Liệt Na không khỏi thật chặt ôm lấy Lâm Dạ, thật sâu hô hấp lâm không khí ban đêm. Chỉ lo Lâm Dạ này nhất lưu dưới, sau đó liền cũng không có cơ hội nữa. Lâm Dạ, đây là ngươi lần thứ hai cứu ta. Kỳ thực ta trước còn rất nghi hoặc, ta đến cùng chỉ là bởi vì ngươi cứu ta, lại thêm vào ngươi là thánh tử quan hệ, cho nên đối với ngươi có hảo cảm đây. Vẫn là thích ngươi, yêu ngươi đây. Thế nhưng hiện tại ta rõ ràng, Lâm Dạ, mời ngươi nhất định không muốn chết. Nếu như ngươi có thể sống sót, sau đó ta liền gả cho ngươi. Hít sâu vài khẩu, Hồ Liệt Na chậm rãi buông ra Lâm Dạ. Lần thứ hai nhìn Lâm Dạ, Hồ Liệt Na ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Tấu chương xong.